Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, không rõ đến tột cùng. Trong nháy mắt, lại một ngày sáng sớm đến gần, núi nhỏ trên đỉnh, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, còn tại thổ nạp điều tức, hành công tu luyện, nhớ ngày đó đi ra dưới mặt đất, đưa thân nhân gian. Bọn này nguyệt tộc tráng hán, tự cao thiên phú dị bẩm, cũng không đem tu sĩ để vào mắt, cho dù là nếm thử tu luyện, cũng nhiều có qua loa chi ý, mà theo lấy bốn phía sông sáo, đã trải qua rồi vô số lần sinh tử chém giết về sau. Các huynh đệ không chỉ vì tu sĩ pháp lực thần thông rung động, vậy rốt cuộc hiểu rõ tu luyện mang đến chỗ tốt, mà từ tu luyện đến nay, tiến cảnh chậm chạp, vì thế, các huynh đệ cũng là bất đắc dĩ. Liền như tiên sinh nói tới, 12 giáp bạc vệ, bằng vào đánh lén quần ẩu. Khi dễ bình thường tu sĩ còn có thể đối mặt chân chính tu tiên cao nhân, căn bản không có sức hoàn thủ, mà nghĩ muốn cải biến quẫn cảnh, chỉ có khổ tu không ngừng. Về phần kết quả lại như thế nào? Chỉ mong ông trời đền bù cho người cần cù a. Mà Nghiễm Sơn bọn người ở tại tu luyện, vô cứu vậy không có nhàn rỗi. Hắn ngồi tại trên tảng đá, một tay chụp lấy tinh thạch, một tay chụp lấy ngọc phiến. Thổ nạp điều tức sau khi không quên tu luyện Thái Âm Linh Kinh. Bản này đến từ Thần Châu Vạn Linh Sơn Kinh Văn, bị hắn tùy thân mang theo nhiều năm. Mặc dù vậy tra xét vô số hồi, nhưng vẫn không có công phu lĩnh hội nghiên tu, mà dưới mắt khác biệt, nhất định phải thu thập long thước, mà thu thập long thước, cần phải mượn nhờ đám kia thú hồn, mà thúc đẩy thú hồn pháp môn, liền tại Thái Âm Linh Kinh. Thái Âm có đạo, Linh Kinh có thuật, lấy thuật hành pháp, thần thông chỗ tại, lấy pháp làm gốc, vì độ, vì củ. Liền có thể thúc đẩy vạn linh, vô cữu mặc niệm kinh văn, trong lòng có chỗ minh ngộ, chốc lát, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lại là đỏ mặt trời chói chang, lại là khốc nhiệt vạn dặm, chính là lướt qua hoang nguyên gió, vậy lộ ra làm người ta ngạt thở nóng rực, mà Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa ra ngoài đi săn, đã đến rồi ngày thứ ba, tại sao không thấy quay lại đâu? Vô cữu ngưng thần trông về phía xa, đỉnh đầu bầy chim, không có rồi, trên cánh đồng hoang chạy nhanh rồi dã thú, lần nữa biến mất vô tung, mà ngoài vạn dặm, giống như có sự khác biệt. Vô cữu làm sơ nghĩ kỹ nghĩ, đứng dậy, Nghiễm Sơn, ta ra ngoài một chuyến, a, Linh Nhi tiên tử gặp bất trắc. Vô cữu lời còn chưa dứt. 12 cái tráng hán đã ứng thanh mà lên, Linh Nhi có lẽ không việc gì, ta chỉ là tiến đến tiếp ứng mà thôi. Cùng đi, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ ma quyền sát trưởng. Cái này, vô cữu làm sơ trầm ngâm, khoát tay nói, người đông thế mạnh, không tiện hành sự, mà lại chờ đợi ở đây, không được tự tiện rời đi. Nghiễm Sơn thất vọng, không cam lòng nói. Tiên sinh, các huynh đệ vậy dùng được ẩn thân thuật, độn pháp vậy gần giống nhau một hai, dù cho gặp bất trắc vậy đủ để ứng biến. Các huynh đệ theo lấy gật đầu, từng cái rất lợi hại bộ dáng. Vô cữu lại hai mắt khẽ đảo, giáo huấn nói, ẩn thân thuật giấu đầu lộ đuôi, độn pháp bất quá mấy chục trường, liền cho rằng không đâu địch nổi, mà muốn làm gì thì làm. Hắn phất tay áo hất lên, không được xía vào, Nghiễm Sơn không dám tranh chấp, thấp giọng xưng là, các huynh đệ sức lực, vậy rớt xuống ngàn trường, mà vô cữu lại lật tay bắt lấy vài hũ rượu ném ở trên mặt đất. Nhếch miệng cười nói, chỉ trách các vị tu vi không tốt, lọt vào ghét bỏ cũng là đáng đời. Đây cũng là nguyệt tộc trưởng già, khi thì chuyên quyền độc đoán. Ngang ngược bá đạo, khi thì lại thuận miệng nói giỡn, cùng các huynh đệ không phân khác biệt. Quả nhiên, các chàng hán vậy lộ ra khuôn mặt tươi cười, mà Vô Cửu đạp không mà lên trong nháy mắt, lại thần sắc cứng lại. Nghiễm Sơn, người vậy mà thu nạp rồi ngũ sắc thạch. Có hay không trở ngại? Không có a, tốt, tốt, Vô Cửu liên thanh cân xong, không rảnh nhiều lời, thân hình lấp lóe, đã chợt nhưng đi xa, mà Nghiễm Sơn nhìn hướng trong tay năm màu tinh thạch, thô kệch trên khuôn mặt lộ ra không hiểu, tiên sinh chỗ nói ý gì, hẳn là nếm thử có lỗi. Một bên các huynh đệ, thì là suy đoán không thôi, Nghiễm Sơn đại ca, người ta hẳn là không sai, tiên sinh tán thưởng đây, người ta chưa bao giờ thu nạp ngũ sắc thạch, ngày trước lọt vào tiên sinh răn dạy, liền nếm thử một hai, ai ngờ làm ít công to. Đúng vậy a, bất quá ngắn ngủi hai ngày, ta phát giác ta tu vi đã có đột phá luyện khí tầng 5 điểm báo đây, người ta không ngại bỏ qua linh thạch, như vậy thu nạp ngũ sắc thạch. Ngũ sắc thạch cực kỳ hiếm có, chính là năm đó thiềm cung, vậy xem như chân bảo, cứ hỏi tiên sinh đòi hỏi, các tráng hán đạt thành nhất trí, bốn phía ngồi cùng một chỗ, riêng phần mình nắm chặt năm màu tinh thạch, tiếp tục thổ nạp điều tức. Buổi chiều thời gian, trên trời mặt trời càng thêm hừng hực, chính là kia từng mảnh mây trắng, cũng giống như nóng bỏng khó nhìn. Yên tĩnh trôi nổi giữa không trung, lười nhác mà lại buông xuống bất lực. Đúng tại lúc này, một sợi mạnh mẽ gió đột nhiên nhảy lên không mà đến. Hắn thế nhanh chóng, kéo theo ẩn ẩn ù ù thanh âm. Cùng lúc mây mù khuấy động, cũng từ bên trong toát ra một đạo bóng người. Phiêu giật trường sam, đỉnh đầu lấy ngọc quan, đứng đấy mày kiếm, trắng nõn khuôn mặt. Chính là một vị nào đó tiên sinh bộ dáng, mà Vô Cửu vừa mới hiện ra thân hình, lại trước sau nhìn quanh, từ khi tu tới phi tiên về sau, vẫn là lần đầu toàn lực thi triển độn pháp. Hắn, cửu tinh quyết, chi minh hành thuật, so với lúc trước, trọn vẹn nhanh rồi ba thành, còn chưa đủ nhanh a, nếu như một bước ngàn dặm, ngày đêm đi khắp bốn châu, kia mới gọi lợi hại đâu. Lại không biết ai có cái này bản sự, Ngọc Hư Tử lại như thế nào. Vô Cửu kiểm tra tu vi thời khắc, không khỏi nghĩ lên một cái người, Ngọc Hư Tử, Ngọc Thần Tôn giả, một cái cực kỳ thần bí mà lại thủy chung không biết tên thật nhân vật, đột nhiên bị nóng lòng thoát khốn long thước cho rời đi ra. Hắn lúc đó tựa hồ cũng không phải là để ý, mà Ngọc Hư Tử ba chữ lại bị hắn âm thầm ghi tạc trong lòng, bởi vì hắn có loại suy đoán, hắn sớm muộn muốn đối mặt vị kia thần bí cao nhân. Mà nơi đây lại là địa phương nào? Vô Cửu thu liếm nỗi lòng, cúi đầu quan sát, lần này Bộ Châu hành trình, cùng 20 năm trước con đường hoàn toàn khác biệt, cho nên hắn tuy có đồ giản nơi tay, mà một đường nhìn thấy vẫn có chút lạ lẫm. Người tại đám mây, bốn phương thu hết đáy mắt, nhưng gặp núi rừng buồn bực mà núi cao chập trùng, cảnh sắc cũng là bình thường, mà trong đó một vùng thung lũng, rất là dị dạng. Vô Cửu ngưng thần quan sát một lát, thoáng chậm rồi một hơi, lập tức lần nữa biến mất rồi thân hình, từ mây bưng lóe lên mà xuống. Lúc này, một chỗ ngọn núi bên trên, cây cối che lấp bên trong, trốn tránh lấy hai vị nữ tử, một cái xinh xắn lanh lợi, đầy mắt hiếu kỳ, một cái tóc trắng xóa, đồng dạng tại ngưng mắt quan sát. Bỗng nhiên một sợi gió mát xảy ra bất ngờ, còn có truyền âm thanh lặng lẽ vang lên, Linh Nhi ham chơi thành tính, dậy mãi không sửa, mà Xuân Hoa tỷ cũng là tính trẻ con không mẫn, gọi ta ngoài ý muốn a. Hai người ngạc nhiên, vội vàng chuyển người qua đến, Vô Cửu hiện ra thân hình, phiến bụi không sợ hãi, trốn ở nơi đây hai người, chính là Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa. Linh Nhi đưa tay ra hiệu, suỵt, Vi Xuân Hoa thì là khom người một chút, áy náy nói, chuyện ra có nguyên nhân, vốn nghĩ đến bẩm báo, nàng lời còn chưa dứt, bị Linh Nhi cắt ngang, lão tỷ chớ có chú ý. Hắn là phi tiên cao nhân đi, nhìn rõ ngoài vạn dặm, kiên quyết sẽ không bỏ qua nơi này dị trạng. Vô Cứu hướng về phía Vi Xuân Hoa chắp tay, xấu hổ cười một tiếng, nhưng lại trái phải nhìn quanh. Hồ Nghi nói, Long Quan đâu? Hừ, nếu là thả nó đi ra, có trời mới biết lại sẽ như thế nào. Lại nhìn, Linh Nhi đưa tay kéo lấy Vô Cứu, hưng phấn ra hiệu nói, ta cùng lão tỷ mang theo Long Quan, còn tại giữa rừng núi tìm kiếm, ngắt lấy, chợt thấy chim thú dị thường, liên tiếp hai ngày đều là như thế, ta đoán ngươi sớm có phát giác, liền sẽ Long Quan thu vào hồn thiên cấm, cùng lão tỷ chạy đến. Vô Cứu nướng người xuống, ngưng thần nhìn quanh, chỗ tại ngọn núi, mặc dù bốn mặt lên không, mà đỉnh núi có cây cối che chắn, cũng là liền tại ẩn nấp tàng hình, mà mấy trăm trượng ngọn núi dưới chân, bên ngoài mấy dặm, chính là một cái trống trải khe núi, sợ không có trong vòng hơn 10 dặm phương viên, lại tụ tập nhiều vô số kể chim bay thú chạy, hoặc quỳ sát tại mặt đất, hoặc chen chúc thành đống, hoặc rừng thủ cây cối ngọn cây, hoặc chiếm cứ núi đá khe rãnh, mà lại lớn nhỏ khác nhau, thiên kỳ bách quái, lại tường an không chuyện, có thể nói tràng diện hùng vĩ mà lại tình cảnh quỷ dị. Vô Cứu có chút chố mắt, khó có thể tin nói, chim thú tụ tập, gây nên cớ gì? Linh Nhi bám vào tai của hắn bên, nhỏ giọng nói, ta cùng Xuân Hoa tỷ suy đoán, chim thú có lẽ là tiếp nhận triệu hoán mà đến, lại giới hạn tại vạn dặm phương viên, nếu không tràng diện khó có thể tưởng tượng nha. Vì ai triệu hoán mà đến, không biết rõ đâu, lại phải cẩn thận, người ta ẩn thân chỗ tại, cách khe núi chỉ có 3-5 dặm chi cách, không cần thiết kinh động bầy chim, đàn thú, Vi Xuân Hoa phụ họa nói, mà lại tĩnh quan kỳ biến, hoặc là cơ duyên chỗ tại cũng chưa biết chừng. Vô Cứu ngược lại là xem thường, vung lên vạt áo ngồi xuống. Hắn năm đó xông sáo bộ châu, đủ loại tao ngộ vô số kể, mà đi qua tiên môn đệ tử trắng trợn giết chóc, càn quét qua đi, bây giờ bộ châu trở nên càng thêm hoang vắng. Mặc dù có chim thú tụ tập dị tượng, cũng cần phải cùng tu sĩ không quan hệ, nhất là này ban ngày ban mặt phía dưới, làm sao đến cơ duyên đây? Tạm thời bồi tiếp Linh Nhi cùng Xuân Hoa tỷ, nhìn trận náo nhiệt, mà ba người đều là tiên đạo cao thủ, chỉ cần thu liễm khí tức, lại bố trí xuông cấm chế, tránh tại phía trên ngọn núi này cũng là bí ẩn. Vô Cứu cầm ra ngọc phiến, tiếp tục tham ngộ hắn Thái Âm Linh Kinh, mà Linh Nhi dựa bên cạnh hắn, hãy còn hiếu kỳ không thôi. Ngàn vạn chim thú nhìn như lộn xộn, lại loạn bên trong có tự hướng một phương. Vô Cứu theo âm thanh nhìn lại, quả nhiên, khe núi bên trong chim thú đều hướng về phía một cái phương hướng, cũng chính là khe núi cánh bắc một tòa ngọn núi, mà ngọn núi bất quá mấy trăm trượng, cũng không chỗ thần kỳ. Vô Cứu, ngươi nói kia phong dưới, phải chăng có dấu bảo vật, lại để Long Quan tiến đến xem xét một hai đâu? Linh Nhi có chút kìm nén không được, chợt tức lại bỏ đi ý nghĩ. Không được, Long Quan chính là thần thú, một khi hiện thân, tất nhiên thêm phiền, nếu như phong dưới có dấu yêu vật, càng là gặp rắc rối đây. Vô Cứu mặc dù kinh văn nơi tay, lại khó mà an tâm lĩnh hội, đành phải gật đầu qua loa, nhất thời suy nghĩ phân loạn, mà chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên lại nhớ tới một cái tên người, Trung Xích, tại năm đó thần châu vạn linh sơn bí cảnh bên trong, mà kiếm không chỉ thôn phệ số lượng đông đảo thú hồn, còn ngoài ý muốn cầm giữ hai cái tu sĩ hồn thể. Trong đó tráng hán, chính là Trung Xích, còn nhớ rõ, vạn linh sơn môn chủ, gọi là Trung Nghiễm Tử. Dựa theo này phỏng đoán, lẫn nhau có lẽ có quan. Trước đó cố ý hỏi thăm, hai người vậy cũng không phủ nhận, có thể thấy được Trung Sích cùng lão giả chính là Vạn Linh Sơn tiền bối không thể nghi ngờ. Đã như vậy, hai người tất nhiên biết được đến từ Vạn Linh Sơn Thái Âm Linh Kinh, mà vị lão giả kia cực kỳ cẩn thận, ngược lại là Trung Sích hơi có vẻ vội vàng, vô ý bên trong thổ lộ một đoạn văn, hồn linh chi cực, u huỳnh, trúc chiếu vậy, mà lại đợi âm dương kết hợp lại, thôn phệ tạo hóa chỉ trong một ý nghĩ, cạn mà dễ thấy, đoạn văn này rất có huyền cơ, nhưng lại nên như thế nào giải đọc, như thế nào lĩnh ngộ đâu. Âm dương chi cực, lưỡng nghi vậy, hồn linh chi cực, thánh thú chi hồn, u huỳnh, cùng trúc chiếu vậy, chỉ có âm dương hòa hợp, mới có thể thôn phệ tạo hóa. Vô Cửu lấy tay nâng quai hàm, suy nghĩ lung tung, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, tiếp tục chú ý khe núi bên trong động tĩnh. Bất chi bất giác, mặt trời rơi về phía tây, hoàng hôn hàng lâm, lại hoàng hôn dần dần chìm, mà vốn nên nóng bức giữa thiên địa, đột nhiên thổi tới một hồi không hiểu thấu gió lạnh. Vô Cửu thả xuống ngọc phiến, ngẩng đầu nhìn quanh, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, vẻ mặt nghi hoặc, Linh Nhi, hiện nay gì tịch, tháng 9 cuối cùng một ngày nha, tại sao có câu hỏi này, cuối tháng đầu tháng, âm khí thịnh nhất, ý gì, kinh văn chỗ thuật, không rõ đến tột cùng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.